Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, bắt được liền là một trận đấm đá. Canh 2, cầu kim đậu. Konoha 55 năm tháng 6 ngày 10. Đêm khuya thời điểm bị Conan tỷ gọi đi. Không hiểu thấu đạt được 5 triệu 2 tiền tiêu vặt. Obito chính nhún nhảy một cái đi ra căn cứ, chuẩn bị tại Vũ Ẩn thôn Mỹ thực đường phô máu liều một lần. Khi hắn xuyên qua rừng cây thời điểm, một cây đại thụ rút có một cái vũng nước. Ở giữa xuất hiện Kakuzu khuôn mặt, nhìn thấy bức tranh này mặt Obito tâm, lộp bộp một cái. Chậm rãi đem con mắt nhìn về phía đến trên đầu mình nhánh cây. Kakuzu khanh khách nhìn xem Obito, duỗi ra một đôi quạt hương bồ bàn tay lớn, hung hăng đập vào Obito trên đầu. Nếu như là người bình thường gặp công kích như vậy, một cái rất nhỏ não chấn động là trốn không thoát. Obito mắt nổi đom đóm co quắp ngồi dưới đất, hoảng sợ hướng Kakuzu hỏi, 82 Linh, nói, Kakuzu đại thúc ngươi đây là muốn làm gì? Được, tiểu tử thúi dài khả năng, vậy mà học được cáo trạng. Kakuzu nhảy xuống cây nhánh, từng bước một đi hướng Obito. Buổi trưa Obito trong lúc vô tình, tại Conan trước mặt nhắc tới, mình tiền tiêu vặt từ Kakuzu, đảm bảo đêm khuya thời điểm Conan đã tìm được Kakuzu. Vì hảo hài tử Obito tìm lại công đạo, đem tiền tiêu vặt muốn trở về, phải bỏ tiền có thể tìm A Thúc muốn A. A Thúc cũng không phải không cho ngươi, ngươi cũng dám cáo A Thúc hắc trạng. Kakuzu giận quá mà cười, bắt lấy Obito tóc, giơ lên nắm đấm liền là một trận đấm đá. Thời gian dài chế tạo khôi lỗi linh kiện, đi vào ban công thấu khẩu khí cát đỏ Sasori, vừa hay nhìn thấy Kakuzu ẩu đả Obito. Hai cái Haku, Si, khinh thường nói một câu về sau, tiếp tục về đến phòng, nghiên cứu hắn kiểu mới khôi lỗi. Điền Quốc, ở vào Âm Ẩn thôn trụ sở dưới đất bên trong, Orochimaru chính mang theo Yakushi Kabuto trong đêm tiến hành thí nghiệm. Nguyên bản thân dài 8 mét tả hữu Haku vảy cự mãng, tại rửa tay tế bào cường hóa tề về sau tăng vọt đến 12 mét. Từ Konoha trở lại Âm Ẩn thôn về sau, Orochimaru liền bắt đầu từ cự mãng trong thi thể, ý đồ chắt lọc ra tế bào cường hóa tề. Đáng tiếc dược tề hữu hiệu thành phần 80% đều bị tiêu hao. Orochimaru vì nghĩ này cuối cùng vẫn muốn đánh chết rơi. Xem ra chúng ta chỉ có thể dùng duy nhất một ống thuốc thử làm thí nghiệm. Yakushi Kabuto tiếc nuối nói, trước rút ra 5ml làm hàng mẫu, đợi lát nữa cho ta đem Taiya gọi tới. Orochimaru lạnh băng băng nói. Yakushi Kabuto trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn coi là Orochimaru là muốn trên người Taiya làm thí nghiệm. Đáng chết, số 6 vật thí nghiệm hỏng mất. Một tên khoảng 40 tuổi nghiên cứu viên hoảng sợ rời đi khoang dinh dưỡng. Số 6 vật thí nghiệm là Kimimaro thể tế bào kỹ thuật nhân bản vô tính. Thân thể sụp đổ hậu quả là xương tế bào đại lượng mọc thêm. Vô số cốt thứ phá thể mà ra cũng hướng bốn phía lan tràn. Đâm rách thủy tinh trong nháy mắt khiến cho kính hong mảnh vỡ vẩy ra. Lại là hơn triệu kinh phí đổ xuống sông xuống biển. Orochimaru lập tức tức hổn hển, tức miệng mắng to. Nếu như lại có loại sự tình này phát sinh, các người toàn đều chưa nghĩ sống. Những này nghiên cứu viên có chút là xuất thân chính quy, có chút thì là phản thôn phổ thông chữa bệnh ninja. Orochimaru bồi nuôi bọn hắn trở thành một tên hợp cách nghiên cứu viên, thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Orochimaru đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì muốn phân phó ta đi làm sao? Taiya bất an hỏi, ngươi đi một chuyến làng lá, tìm tới Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng lão bản, hỏi hắn còn có hay không tế bào cường hóa tề. Nếu như mà có, Giá cả tại 10 triệu hai phía dưới. Bao nhiêu ít ta muốn bao nhiêu thiếu. Cái này, Taiyuya chần chờ trong nháy mắt. Orochimaru sát khí lập tức bộc phát. Taiyuya không chần chờ nữa. Vâng, đợi Taiyuya sau khi rời đi. Orochimaru lại bắt đầu, không biết mệt mỏi tiến hành. Đối tế bào cường hóa tể phân tích. Konoha 55 năm tháng 6 ngày 12. Tương lai tinh học bổ túc xã nhóm đầu tiên học sinh. Tại buổi sáng 6 điểm liền bị bồ câu riêng phần mình phụ huynh. Từ chăn ấm áp bên trong đuổi ra. Nanoha dự định đối những học sinh này khai thác mở ra thức dạy học. Cho nên đi học địa điểm ngay tại Konoha số 7 sân huấn luyện. Nhìn xem tự mình hài tử. Tại sáng sớm lạnh trong gió run lẩy bẩy. Có chút hài tử phụ huynh có chút không đành lòng. Bất quá mong con hơn người tâm tình xu thế các nàng. Mặc cho bằng hài tử như thế nào la lên cũng không quay đầu lại rời đi sân huấn luyện. Cho bọn nhỏ bên trên có một phong cách riêng khóa thứ nhất. Nanoha đem dạng này nhiệm vụ trọng đại giao cho tinh anh thượng nhẫn ninja Kakashi. Bởi vì là trường luyện thi lần thứ nhất nhập học. Nanoha tại hơn 8 giờ thời điểm đi vào sân huấn luyện thị sát. Ta ngất. Nanoha vỗ trán nói, sớm biết Kakashi là đến trễ đại vương, ta vì cái gì còn phái hắn bên trên chương 01. Cũng không thể cứ như vậy phơi lấy bọn nhỏ. Thế là khóa thứ nhất dạng này gian khổ nhiệm vụ liền rơi vào Maito Gai trên thân. Thân yêu các bạn học, chỉ có được cường kiện thân thể mới có thể bảo trì dư thừa tinh lực, đầu nhập vào học tập bên trong. Hiện tại trước cùng ta là một chút vận động nóng người. Chỉ muốn đi theo ta vòng quanh làng lá chạy hai vòng. Xuất ra các ngươi bồng bột tinh thần phấn chấn. Để ta xem các ngươi sức sống. Thanh xuân không dung lười biếng. Đều tranh thủ thời gian. Động bắt đầu. Chạy bắt đầu. Muốn lười biếng. Lão sư không ngại. Để cho các ngươi nếm thử. Yêu thiết quyền. Xấu quá à. Ino nhìn thấy Maito Gai lóe sáng sáng răng cùng đầu dưa hấu. Một mặt ghét bỏ nói. Trở lại trong tiệm Nanoha. Nhìn thấy một vị Big Mom đi tới. Giữ vững tinh thần chuẩn bị lấy tiền. Big Mom chỉ là nhìn thoáng qua cổng vách tường. Đỏ thấm giấy tại trước mấy ngày liền đã bị Nanoha xé toang. Nanoha tiểu lão bản, ngươi chừng nào thì làm tiếp hoạt động a? Big Mom đối Nanoha hỏi, qua mấy ngày a? Mấy ngày nữa liền là lễ mùa hạ, đến lúc đó nói không chừng liền có. Nanoha qua loa cười nói, các loại Big Mom sau khi rời đi, sáng sớm bắt đầu, đem mình đánh bốn, không làm rõ Danzo, chống quải trượng tìm tới Nanoha. Từ trước ngươi viết đồ vật bên trong, bộc lộ ra rất lớn khuyết điểm. Cái kia chính là quá trình chiến đấu hời hợt. Ngươi phải biết ngươi sách là mặt hướng cái nào quần thể. Có thời gian có tiền đi mua sách nhìn đại bộ phận là bình dân. Người bình thường cả một đời đều khó có khả năng biết. Hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu thi triển đi ra là dạng gì? Cho nên thư họa của ngươi mặt cảm giác không mạnh, hành văn ngược lại là hơi không có trở ngại. Nói tóm lại, liền là đọc lượng không đủ. Cái kia muốn làm sao? Bị Nanoha cái này liên tiếp mà nói phục. Cũng bị nói mộng Danzo hỏi. Đọc lượng không đủ vậy liền đọc a. Hậu hắc học, cùng, xã hội tâm lý học. Cái này hai quyển ngươi lấy trước đi xem. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.